Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, người phàm không thể lý giải tồn tại. Cầu đề cử, Tôn Phụng Dương Hòa Vinh Quang ngồi ở bên hồ trên bờ cát. Cho Vinh Quang giảng thuật ra ra hắn cố sự. Trước đó hắn đã cho Vinh Quang làm qua tự giới thiệu mình. Hắn gọi Tôn Phụng Dương là lão thần tiên cháu trai. Ngoặc kép chấm chấm. Gia gia của ta gia gia liền đến Brazil tới. Cho nên chúng ta một nhà đều là Brazil tịch Hoa Kiều. Gia gia của ta lúc còn trẻ tập võ học y. Có rất bình thường chí hướng thật xa. Nói phải dùng võ thuật cùng y thuật cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nhưng mà, hắn nói chính hắn căn cốt không tốt. Cho nên học võ chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại là học y thành nhất đại danh y. Tại Estipon người Hoa vòng tròn bên trong vẫn là rất có danh vọng. Nhưng là già về sau cũng không biết thế nào. Đột nhiên muốn tìm kiếm đột phá nhân thể cực hạn phương pháp. Kết quả có thể nghĩ. Đột phá nhân thể cực hạn. Phá toái hư không biện pháp không tìm được. Đem mình tìm được bệnh viện tâm thần đi. Nhưng là ta cùng lão thần tiên ở chung được dòng dã. Một tháng. Cùng hắn trò chuyện. Nhìn hắn biểu lộ ngôn từ đều rất bình thường a, Vinh Quang vẫn cảm thấy không có thể hiểu được. Lão thần tiên làm sao lại thành bệnh tâm thần đâu? Hắn y nguyên kiên trì xưng hô lão đầu tử vì lão thần tiên. Đúng vậy, bình thường nhìn đặc biệt bình thường một người. Nhưng chính là luôn yêu thích dùng một chút rất bình thường không đáng tin cậy phương pháp huấn. Luyện người khác, nói là muốn trợ giúp đối phương đánh vỡ tự thân cực hạn. Chiến thắng bản thân, Tôn Phụng Dương nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên đứng lên, hắn có chút khẩn trương nhìn xem Vinh Quang, ngươi nói ngươi cùng hắn ở một tháng, ngươi sẽ không thế là hắn người bị hại a? Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương dùng từ rất bất mãn, cái gì gọi là người bị hại, ta là thụ ân người, thụ hả, Tôn Phụng Dương cảm thấy kỳ quái, đúng vậy a. Lão thần tiên để cho ta đặc huấn một tháng. Ta hiện tại cảm giác được trình độ có tăng trưởng nhanh như gió đâu. Vinh Quang ưỡn ngực nói. Tôn Phụng Dương dùng tay nâng trán. Quả nhiên, Gia Gia lại tới. Nói xong, hắn níu lại Vinh Quang tay muốn đi. Ui ui, làm gì? Vinh Quang bị túm lảo đảo. Làm cho ngươi một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Ta lo lắng thân thể của ngươi đã bị tổn hại. Tôn Phụng Dương rất bình thường lo lắng. Phảng phất Vinh Quang tùy thời đều có thể sẽ treo đồng dạng. Tại sao phải làm kiểm tra? Thân thể của ta rõ ràng. Căn bản không có vấn đề. Vinh Quang còn đang dãy dụa. Gia gia của ta tại cho người ta chữa bệnh thời điểm. Gặp thường đến những cái kia rất bình thường tự tin bệnh nhân. Bọn hắn thường nói một câu nói chính là thân thể của ta minh bạch. Nhưng thường thường những người này thân thể một kiểm điều tra ra chính là vấn đề lớn. Cho nên đừng nói lời này. Tiểu hòa tử, làm kiểm tra cũng không tốn thời gian ở giữa. Coi như không có vấn đề gì. Cho mình một cái an tâm không phải cũng rất tốt sao? Tôn Phụng Dương vì thuyết phục Vinh Quang đáp ứng tiếp nhận kiểm tra. Mới nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn không tin Vinh Quang thân thể tại cùng gia gia cùng một chỗ tiến. Hành một tháng đặc huấn về sau, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là Gia Gia một tháng đặc huấn a. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại Gia Gia, địa ngục đặc huấn, hạ kiên trì 2 ngày. Vinh Quang hay là không muốn? Ta không có tiền, ta không làm. Tôn Phụng Dương nói, miễn phí, không cần tiền. Mà lại, nếu như ngươi thật thân thể xuất hiện tổn thương gì, ta sẽ còn bồi thường ngươi. Liền xem như thay mặt gia gia của ta vì ngươi xin lỗi. Đang nói đây, Vinh Quang không vùng vẫy. Tốt a, hắn vậy mà cứ làm như vậy giòn đáp ứng. Tôn Phụng Dương đô không nghĩ tới Vinh Quang thường thường dễ thuyết phục như vậy. Hắn làm sao biết, Vinh Quang đang nghe, không cần tiền, 3 chữ thời điểm. Liền đối cái này không hiểu thấu kiểm tra lại không có bất kỳ cái gì đụng vào. Đã không muốn hắn xuất tiền. Vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Về phần thân thể xảy ra vấn đề nha. Mặc dù rất muốn tiền. nhưng Vinh Quang cũng không có ngốc đến hy vọng thân thể của mình xảy ra vấn đề tình trạng. Hắn đối thân thể của mình có lòng tin, hoặc là nói hắn đối lão thần tiên có lòng tin. Hắn tin tưởng lão thần tiên sẽ không hại mình, sẽ không biết rõ đối thân thể của mình có hại, còn để cho mình làm. Mà lại lão thần tiên bộ kia xoa bóp, thật rất tuyệt. Mỗi lần theo xong sau, ngày thứ hai đều sinh long hoạt hổ. Đối lão thần tiên tràn đầy lòng tin, Vinh Quang cứ như vậy đi theo lão thần tiên cháu trai rời đi. Ven hồ công viên, tại một nhà hiện đại hóa bệnh viện phòng khám bên trong, Tôn Phụng Dương cầm kiểm trắc báo cáo, mở to hai mắt nhìn, biểu lộ tựa như là thấy quỷ. Cái này sao có thể? Dụng cụ xảy ra vấn đề a? Hắn kinh hỏi âm thanh. Ha ha, Tôn, mặc dù chúng ta quan hệ tốt, nhưng ngươi nếu là nói lung tung ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng a. Bệnh viện chúng ta dụng cụ thiết bị vậy cũng là tốt nhất. Làm sao có thể xảy ra vấn đề? Bên cạnh một cái cùng Tôn Phụng Dương niên kỷ không sai biệt lắm người da trắng nam tử nói. Kia phần báo cáo này là chuyện gì xảy ra đây? Tôn Phụng Dương đem báo cáo chỉ cho bạn tốt của hắn nhìn. Hảo hữu mở ra tay. Ta làm sao biết? Ta còn kỳ quái ngươi mang một người bình thường đến bệnh viện làm cái gì toàn diện kiểm tra a? Ta nhìn nên kiểm tra là ngươi. Có muốn hay không ta làm cho ngươi một cái não bộ tạo ảnh? Colin, ngươi cái này trò cười nhưng không tốt đẹp gì cười. Đầu óc của ta không có vấn đề, nhưng là ta hoài nghi thân thể của thiếu niên này có vấn đề. Ta chỉ tin tưởng kiểm tra trên báo cáo số liệu, phía trên này rõ ràng nói cho chúng ta biết, tiếp nhận kiểm tra là một cái so châu đực còn tráng người. Cơ thể của hắn, xương cốt, dây chằng, thần kinh, thậm chí ngay cả nước tiểu bên trong cũng không phát hiện có vấn đề. Ta còn thuận tiện kiểm tra một chút hắn sao. Hoạt tính rất bình thường cao. À, thật sự là một cái cường tráng thiếu niên. Colin dùng một loại mập mờ ngữ khí nói. Tôn Phụng Dương liếc mắt. Làm hảo bằng hữu. Hắn đã rất bình thường quen thuộc mình người bạn thân này sái bảo. Tuyệt không có khả năng này. Tôn Phụng Dương cau mày lắc đầu nói. Không có đạo lý. Hắn nhưng là tiếp nhận gia gia của ta dòng dã một tháng tra tấn a, nghe được Tôn Phụng Dương nói. Như vậy, Colin cũng không nói giỡn. Nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Làm sao có thể? Hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng mình hảo bằng hữu kia người bị bệnh thần kinh gia gia lợi hại. Đúng vậy a, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái đâu. Bởi vì cái này kiểm tra trong báo cáo xác thực rõ ràng cho thấy thân thể của hắn không hề có một chút vấn đề, đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đâu. Colin, dụng cụ, đừng ý đồ đem trách nhiệm đẩy lên bệnh viện chúng ta trên dụng cụ. Loại thời điểm này, người phải suy nghĩ một chút vạn năng chủ. Có lẽ đứa bé kia tố chất thân thể chính là thượng đế ban ân đâu. Hắn chính là cái kia đặc biệt người đâu. Tôn Phụng Dương ở trong lòng nhà rãnh, nhưng ta không tin thần. Bất kể như thế nào, Tôn Phụng Dương cũng nghĩ không thông Vinh Quang vì sao lại lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn không thể đều khiến Vinh Quang chờ hắn ở bên ngoài. Thế là hắn chỉ có thể đem cái này quy tội không hiểu chi mê. Đương Vinh Quang một người tại bệnh viện trong hành lang các loại có chút buồn bực ngán ngẩm. Thậm chí bắt đầu xuất ra bóng đá luyện tập tâng bóng thời điểm. Hắn nhìn thấy đối diện cửa ban công bị mở ra. Tôn Phụng Dương mang theo u ám biểu lộ đi ra. Nhìn thấy Tôn Phụng Dương cái biểu tình này, Vinh Quang trong lòng lộp bộp một tiếng. Bóng đá cũng rơi mất. Không phải là thật có vấn đề gì a? Nhưng ta không có cảm giác đến a. Kết quả kiểm tra ra tới rồi sao? Hắn hỏi. Tôn Phụng Dương cái này mới phản ứng được. Phát hiện Vinh chỉ riêng liền ở trước mặt hắn. Hắn gật gật đầu, ra, như vậy kết quả là, bởi vì bị Tôn Phụng Dương biểu lộ dọa sợ, cho nên Vinh Quang hỏi cái kết quả này thời điểm ngữ khí cũng có chút do dự không chừng. Tôn Phụng Dương dùng một loại rất bình thường ánh mắt phức tạp nhìn xem Vinh Quang. Hắn tựa hồ muốn đem Vinh Quang thân thể đều nhìn thấu. Trực tiếp nhìn thấy cơ thể của hắn tổ chức, hệ thần kinh bên trong đi. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại bị ra ra kia thiên hình vạn trạng biến thái thủ pháp dài vò dòng dã một tháng mà bình yên vô sự người đâu? Vậy hắn còn là địa cầu người sao? Nói thực ra ngươi tiềm phục tại địa cầu có mục đích gì? Tôn Phụng Dương rất chân thành mà hỏi thăm. Vinh Quang lại về hắn một cái không hiểu thấu biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Ách, không tốt đẹp gì cười sao? Tôn Phụng Dương ý đồ giảng trò cười lại thất bại, tốt à. Kết quả kiểm tra biểu thị ngươi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vinh Quang nhếch miệng nở nụ cười. Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi. Lão thần tiên là rất lợi hại. Nghe được Vinh Quang như thế khích lệ mình kia người bị bệnh thần kinh ra ra. Tôn Phụng Dương cảm giác rất bình thường không hài hòa. Từ khi ra ra sinh bệnh về sau, hắn còn là lần đầu tiên nghe được đánh giá như vậy. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Vinh Quang bên chân bóng đá bên trên. Ngươi thích đá bóng? Hắn hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Chưa nói tới thích đi. Vậy ngươi đây là? Bởi vì ta là một cái cầu thủ. Đá bóng là công việc của ta. Ngươi là một cái cầu thủ. Tôn Phụng Dương ngữ khí đến nơi đây đã hơi kinh ngạc. Vinh Quang dùng ngón tay cái hướng phía bộ ngực của mình chỉ. Nghề nghiệp, ngữ khí đặc biệt tự hào. Một người Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp. Tại ta đi nước Đức kia mấy năm. Brazil giới bóng đá đến tột cùng xảy ra chuyện gì à? Tôn Phụng Dương triệt để chấn kinh. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Brazil giới bóng đá vì sao lại xuất hiện Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp. Tại Brazil mấy năm trước ngược lại là nghe nói có không ít Trung Quốc cầu thủ đến Brazil tiếp nhận huấn luyện, nhưng là những người này bất quá là bị tập trung ở cùng một chỗ. Đi mấy nhà đội bóng chuyên nghiệp trụ sở huấn luyện tiếp nhận huấn luyện. Không ai cuối cùng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng lưu tại Brazil. Bọn hắn tiếp nhận xong huấn luyện, liền trở về Trung Quốc. Lúc ấy còn có Brazil truyền thông chế giễu Trung Quốc cầu thủ trình độ cũng liền phối đá Brazil. Thi đấu nghiệp dư, đối Trung Quốc bóng đá trình độ là phi thường khinh thường. Làm sao mới mấy năm, liền xuất hiện một người Trung Quốc tới cầu thủ chuyên nghiệp. Người ở đâu nhà đội bóng hiệu lực? Tôn Phụng Dương hỏi, Estipon. Tôn Phụng Dương cẩn thận hồi ức những năm gần đây kia Brazil Trung Quốc cầu thủ bên trong có hay. Không như thế khuôn mặt, Estipon câu lạc bộ đúng là thế kỷ trước thập niên 90 thời điểm tiếp thụ qua một nhóm Trung Quốc đến. Cầu thủ trẻ, tại huấn luyện của bọn hắn trong căn cứ tiến hành huấn luyện. Thế nhưng là tuổi tác không khớp à. Những người kia đến Brazil thời điểm cùng bây giờ Vinh Quang không chênh lệch nhiều. Đã nhiều năm như vậy, hiển nhiên không có khả năng vẫn là 16 tuổi. Hắn không nghĩ ra được. Liền thuận miệng hỏi một câu. Người đá bao lâu? 5 tháng. Không nghĩ tới Vinh Quang trả lời lại một lần nữa để hắn sợ ngây người. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang. Để cho ta ngẫm lại a. Ngày 16 tháng 1 tiến Estipon. Sắp 2 tháng thời điểm tiến vào đội 1. Đây chính là tháng 3 chúng. Sau đó tháng 5 đánh bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết. Hôm nay là 22 tháng 6. Đặc huấn 1 tháng. 5 tháng. Không sai. Là 5 tháng. Vinh Quang còn nắm chặt lấy ngón tay lại xem hắn ngắn ngủi chức nghiệp kiếp sống. Nhưng là bên cạnh Tôn Phụng Dương nghe được đại não đã hoàn toàn mất đi hưởng ứng. 5 tháng. Chỉ đá 5 tháng bóng đá. Liền thành chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. 2 tháng liền tiến vào đội 1. 4 tháng thời điểm liền tham gia bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết. Năm nay bên trong tầm Estipon Championship quán quân là Estipon. Chuyện này hắn đã biết. Nói cách khác hắn tham gia trận chung kết. Còn cùng Estipon cùng một chỗ đoạt được quán quân. Nói đùa cái gì à? Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này Trung Quốc thiếu niên. Cùng hắn cái kia một lòng muốn truy cầu siêu việt nhân thể cực hạn ra ra. Là phàm nhân hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.